thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 8, có chứng cứ có video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa mặc kệ như thế nào Đường Ninh chủ động thừa nhận chuyện lăng xê như vậy Thiên Nghệ có thể tẩy trăng sạch sẽ. Phía SF nhận được đáp án tiếp nhận Hàn Vũ Phàm xin lỗi cho nên vẫn quyết định để Mặc Vũ Nhu làm người phát ngôn, bởi vì cô ta là người bị hại. Trải qua chuyện này, mức độ nổi tiếng của cô ta càng lên cao. Giải trí Thiên Nghệ và Mặc Vũ Nhu không tổn thất gì, người bị hủy chính là Đường Ninh. Trong thời gian ngắn, các đề tài được tìm kiếm nhiều nhất chính là Hiền hậu lăng xê, người mẫu nữ tâm cơ, Đường Ninh kỹ nữ, mà bình luận kèm theo cũng vô cùng khó coi. Đường Ninh ngồi trong phòng nghỉ của mình nhận được tin tức, cô cố gắng duy trì sự lạnh nhạt bởi vì cô biết hiện tại những gì cô chịu đựng sẽ nhanh chóng. Cô phải khiến Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu trả lại gấp 10 lần. Chẳng qua hiện tại ở trong mắt mọi người, hình tượng của cô đã trượt xuống đáy cốc, ngay cả người vệ sinh của công ty đều không nhịn được muốn dẫm cô một chân. Đường tiểu thư, có thể phiền cô nhấc đôi chân cao quý của cô một chút hay không? Cô không thấy tôi đang quét rác hay sao? Cô lại chẳng lên sàn diễn, cũng đừng mỗi ngày vào đây hại tôi quét thước eo mỏi chân đau. Đường Ninh trầm mặt, cô có rơi xuống tung lũng nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt, cho nên cô cầm di động gọi cho Hàn Vũ Phàm, hơn nữa còn làm trò trước mặt người dọn vệ sinh bấm loa ngoài. Vũ Phàm, em ở công ty chẳng nhẽ là để người vệ sinh nhục nhã hay sao? Báo tên người đó cho phòng nhân sự để cho bà ta cút đi. Hàn Vũ Phàm không hề do dự nói. Đường Ninh tắt máy, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn người đàn bà kia, âm thanh lạnh lẽo. Tôi hiền lành không có nghĩa bà có thể tùy tiện với tôi, dù tôi không phải là người mẫu nhưng vẫn là Đường tiểu thư, muốn cho người quét dọn vệ sinh như bà mất việc là chuyện dễ như trở bàn tay. Sắc mặt người đàn bà tái nhợt, mồi hôi lạnh ứa ra, thật sự không nghĩ tới Đường Ninh lại nổi giận khí thế như thế, bà ta vội vàng cúi người. Thật xin lỗi, Đường tiểu thư, lần sau tôi không dám nữa. Trước khi bà xem thường người khác bà có nghĩ tới hậu quả. Huống hồ bà còn là nhân viên quen. Đường Ninh không muốn làm khó người lao công này nhưng mà cô phải cho người đó một cái cảnh cáo. Nói xong Đường Ninh đứng lên, bởi vì Hàn Vũ Phàm gửi cho cô tin nhắn để cô lên ngày phòng tổng giám đốc. Đường Ninh à, hiện tại hình tượng của em đã tụt xuống đáy cốc rồi cho nên anh sắp xếp cho em một ít hoạt động cố gắng vãn hồi hình tượng trước công chúng, không phải Vũ Nhu bị thương sao? Em nhìn cô ấy xem, cố gắng chiếu cố cô ấy xem như xin lỗi cô ấy. Phải đi con đường khổ sở. Đường Ninh nhìn Hàn Vũ Phàm, cô cảm thấy trước kia anh ta không đáng xấu hổ như vậy. Mặc Vũ Nhu đang muốn nhân cơ hội lần này mà nhục nhã cô nhưng mà Hàn Vũ Phàm này lại nói ra miệng được. Chỉ làm bộ chút thôi, hơn nữa do phát sóng trực tiếp cho nên chỉ mấy phút mà thôi. Vốn Hàn Vũ Phàm cho là Đường Ninh sẽ không đồng ý, bởi vì đây là Mặc Vũ Nhu lấy cớ đứa bé mà đưa ra yêu cầu vô lý, nhưng khiến anh ta không nghĩ tới chính là thế mà Đường Ninh lại gật đầu đồng ý, được thôi. Em nguyện ý đi à? Sau khi Mặc Vũ Nhu bị thương, em còn chưa qua thăm, vừa hay có thể nhân cơ hội này để đi. Đường Ninh vô cùng hào phóng đáp, vậy anh sẽ yểm hộ em ra ngoài, bên ngoài lúc này có rất nhiều phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh hoàn toàn không có biểu cảm bởi vì cô biết đây là do Mặc Vũ Nhu muốn hạ nhục cô, nhưng mà hiện tại cô ta có thể kiêu ngạo vì có thể khiến cô rớt hình tượng thảm hại ở trước mặt công chúng. Ai có thể cưới vào phút cuối cùng, vẫn là ẩn số. Một lúc sau Đường Ninh cùng trợ lý của Hàn Vũ Phàm tới bệnh viện Thịnh Hợp nhưng vừa đi trên đường cô liền nhắn tin cho Mặc Đình. Ông, xã, không cần lo lắng cho tin tức của em có cách đối ứng, còn có. Buổi tối em về nhà, anh cho người tới bệnh viện Thịnh Hợp đón em được không? Em chưa biết địa chỉ nhà mình ở đâu. Mặc Đình đang tiến hành hội nghị được một nửa lại phá lệ dừng hội nghị, điều này thật khiến đám cổ đông không nhịn được kinh ngạc, rốt cuộc là vị thần tiên nào có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Mặc Đình hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, chỉ cảm thấy giọng điệu này của Đường Ninh có chút đáng thương cho nên anh nhanh chóng đáp lại. Ngoan, tối qua đón em. Đường Ninh nhìn đến chữ ngoan kia thật sự không tưởng tượng được lúc anh nói ra từ đó sẽ như thế nào cho nên cô cười cong cả vành mắt như trăng non, nhưng trợ lý của Hàn Vũ Phàm nhìn qua gương chiếu hậu cười chào phúng Đường Ninh, hiện tại vui vẻ như vậy, lát nữa cho cô dễ chịu. Đường Ninh biết hiện tại cả thế giới đều ghét bỏ cô nhưng cô càng cố gắng không để ý những ánh mắt đó, nhắn tin lại cho Mặc Đình, cô lại nhắn tin cho quản lý của mình. Chị Long, Hàn Vũ Phàm để em tới bệnh viện chăm sóc cho Mặc Vũ Nhu, em sắp tới rồi, chỗ chị đã chuẩn bị xong chưa? Người sáng suốt nhìn một cái liền nhận ra, Mặc Vũ Nhu đồ tiểu tam kia muốn nhân cơ hội này nhục nhã em, cô ta cho là cô ta có năng lực kia sao? Chỗ chị đã ok, chuẩn bị đủ đặc sắc, video đủ hết, nếu có chứng cứ, thì trước hết đừng mang video ra, phải dành để khiến Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu không thể rào biện. Chị hiểu, phải chờ đến lúc khó coi nhất, chờ đến chứng cứ cuối cùng tung ra sẽ cho họ vả mặt. Chị Long vô cùng hưng phấn, chị muốn cho Mạc Vũ Nhu, vào lúc cô ta đắc ý nhất sẽ bóp một tiếng, ngã xuống, chị Long, hành sự cẩn thận nhé. Nhắn xong tin nhắn, Đường Ninh xóa tin nhắn đã nhắn với quản lý của mình sau đó nở nụ cười vui vẻ. Trong phòng bệnh cao cấp lúc này Mạc Vũ Nhu đang yếu ớt ngồi trên giường bệnh, chỉ cần nghĩ tới Đường Ninh bị lăng nhục là trong mắt cô ta đầy sung sướng. Bởi vì cô ta không nghĩ tới Đường Ninh ngu xuẩn đó lại đi bối nồi, không chỉ nâng giá trị giúp cô ta mà còn giúp cô ta thuận lợi nhận được hợp đồng phát ngôn cho SF. Vũ Nhu, Đường Ninh sắp tới rồi, chờ lát nữa hai người cần phải quay lại clip phát sóng trực tiếp tầm 3 PS sau tôi sẽ để bác sĩ tới đổi thuốc cho em, sau đó mượn cơ hội để Đường Ninh rửa chân cho em. Rốt cuộc cũng để tôi chờ được đến ngày hôm nay. Mạc Vũ Nhu hung ác nói, cô ta bị Đường Ninh ép đủ lâu rồi, sau này cô ta sẽ ngày càng leo cao hơn, sau đó dẫm Đường Ninh xuống lòng bàn chân, cô ta muốn quang minh chính đại sánh bên Hàn Vũ Phàm, trở thành phu nhân tổng giám đốc Thiên Nghệ. Sau này em sẽ càng được biết đến nhiều hơn nữa sắp tới bình chọn top 10 siêu mẫu hàng năm, em nhất định có thể lọt vào danh sách đến lúc đó. Em chỉ cần vị trí siêu mẫu cao cấp một bước mà thôi. Mạc Vũ Nhu cười, hiển nhiên đang làm mộng đẹp, hơn nữa khí thế cũng tăng vọt lên, cách chương.